Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, bây giờ vong cũng chết. Nâng đại kế cũng chết. Đại Vu Sư Kinh vào lúc này nở nụ cười. Hắn cười rất dữ tợn, thậm chí cười ra tiếng. Mặc dù là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, thế nhưng lúc khi tối hậu trọng yếu nên cười hay là được cười. Nơi này lập tức tràn đầy khoái hoạt không khí, cùng với tuyệt vọng nhìn chăm chú. Khoái hoạt không khí là Thương Ngô Dân phát ra, mà tuyệt vọng nhìn chăm chú, nhưng là những nô lệ kia ánh mắt, Khả sắc mặt trắng bệch. Hắn vứt bỏ cái kia ống đồng, từ hông lên rút ra một thanh chiến đao. Tiểu nô lệ, còn muốn cùng ta động thủ sao? Đại Vu Sư Kinh trên cánh tay giấy lên du liễu chi hỏa, thiêu đốt giữa nát nhánh cây một dạng mùi khói lửa cực kỳ gay mũi. Khả cầm chiến đao, từng bước một từ gò đất lên đi xuống, tựa như là như bị điên, cuối cùng gào thét lớn nhào về phía Đại Vu Sư Kinh. Người cái này lợn chó nuôi. Chiến đao rơi vào trong lửa, nương theo lấy Khả kêu thảm, hắn lăn tại trên mặt đất biến thành một đám lửa người. Khắp nơi lăn lộn mà không thể ma diệt những cái kia quỷ dị lửa. Đại Vu Sư Kinh sắc mặt dữ tợn, hắn rút ra phủ Việt liền phải chém chết người phản bội này. Thế nhưng một giây sau, Khả trên thân hỏa diễm đột nhiên tán mở, vân tái trong tay huyễn hóa ra một thanh hỏa mâu, cực xa ném mạnh tới. Hỏa mâu rơi xuống đất, bốn phía hỏa khí đều bị hấp thu áp chế. Đại Vu Sư Kinh cảm giác được chuôi này hỏa mâu ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Hắn lập tức lùi lại mấy bước, phủ Việt nâng tại trong tay, oán hận lại không hiểu nhìn xem vân tái phương hướng. Cuối cùng vừa rồi Khả thế nhưng là tuyên bố muốn đem tất cả mọi người biến thành hắn nô lệ. Mặc dù cái này sự tình biến thành ô long sự kiện, thế nhưng Hồng Châu chi dân xuất thủ cứu người phản bội này, quả thực khiến người ngoài ý. Cái này gia hỏa vừa rồi thuyết, có mấy lời là có đạo lý. Vân tái nhìn về phía Đại Vu Sư Kinh. Đại Vu Sư Kinh rất kiêng kỵ vân tái. Cuối cùng cùng là hỏa vu, đối phương hỏa diễm thế mà khắc chế hắn hỏa diễm. Đây là cực kỳ đáng sợ sự tình. Mà lại cái kia đồ đằng, thế nào nhìn đều giống như một cái mặt trời, mà không phải đơn thuần hòa cầu. Không có người đứng lên. Đây là bao nhiêu bi ai a? Các vị, nghe ta một lời. Cuối cùng đế nữ tử trạch bây giờ tại trên tay ta. Vân tái duỗi ra ngón tay, chỉ hướng đế nữ tử trạch. Thương Ngô chi dân nhìn xem bọn hắn thần nữ, hiện tại chật vật không chịu nổi, nhưng 300 năm qua phục tùng tính, vẫn là để bọn hắn hơi có chút sợ ném chuột vỡ bình. Trên thực tế, đây bất quá là không có chạm tới bọn hắn ranh giới cuối cùng mà thôi. Nếu không thì cho dù là nhà mình thần linh, bức bách đến cực hạn cũng sẽ động thủ. Tử Trạch nhìn như là cái bà điên, nhưng mỗi lần cuối cùng sẽ cho Thương Ngô dân một cái không thể không lựa chọn. Vân tái bắt đầu nói chuyện. Đào nô đứng lên sao? Không, bọn hắn đến hiện tại mới thật sự là đứng lên. Đứng tại giữa thiên địa trực diện mưa gió. Mà trước đó đào vong chỉ là vì không bị giết chết, cho nên bản chất bên trên hay là sợ chết. Vân tái như thế đánh giá người Sở, để cho những cái kia cùng vân tái cùng một chỗ sát phạt tới người Sở sắc mặt bất mãn. Nhưng bọn hắn đã đem chết, lại nghe vân tái từng nói, bọn hắn hiện tại mới thật sự là đứng lên, không khỏi lại có chút vui vẻ. Nguyên lai chính bọn hắn đã đứng như cái này thẳng tắp. Đế nữ tử trạch cảm giác được vân tái không bình thường. Nàng rất kiêng kỵ, thế nhưng bên mình, Hồng Siêu nâng cung tên, Liêu Ngật Tử trên kệ phủ Việt, nghiêm nghị quát lớn, không nên động, tử trạch thế nhưng là đại pháp sư. Hai người bọn họ ngu ngơ chiến sĩ, nào dám để cho tử trạch tiến hành động tác. Cuối cùng loại này cấp bậc đại pháp sư, tùy tiện bày cái động tác nói không chừng chính là cái kỹ năng. Vân tái không có ý định thuyết nhiều, vẻn vẹn biểu lộ cảm xúc. Đột nhiên cảm giác được, người Sở nói tới chống lại, muốn cổ động những này nô lệ đào vong, chưa hẳn không phải là không được. Từ vừa rồi những lời kia bên trong, những này nô lệ đã phân hóa thành rồi rất nhiều phái. Từ bọn hắn hành vi cử chỉ, cùng với ánh mắt trong ánh mắt cũng có thể thấy được tới. Nô lệ là không nguyện ý cho người khác làm nô lệ, nhưng lại ưa thích đem người ta xem như lại thêm ti tiện nô lệ. Mà càng có thể bi là, nô lệ tự thân giá trị, có đôi khi thậm chí không bằng lợn dê bò loại hình gia súc. Ít nhất tính mạng các ngươi không sánh bằng bọn chúng. Một đầu dê có thể so sánh 100 cái nô lệ đều phải quý giá. Không muốn làm nô lệ người có hai loại. Một loại là xử lý áp bách chính mình người, mà chính mình cũng không đi làm áp bách người ta sự tình. Một loại khác là phản đối không phải chủ nô bản thân, mà là căm hận chính mình thế nào không phải chủ nô. Người A, sớm nhất suy xét sống và chết. Không muốn chết liền phải ăn no, muốn mặc ấm, ăn no mặc ấm sau đó lại nghĩ đến làm chút chơi vui sự tình. Hoàng đế thời đại Ca Dao từng nói, làm phiền nhân bản thân không chiếm được thành quả lao động, mà không lao động người lại có thể hưởng thụ loại trái cây này. Đây chính là không làm mà hưởng. Ai không muốn làm không làm mà hưởng người đâu? Phần lớn người đều nghĩ, nhưng đây là không có khả năng. Phàm không làm mà hưởng người, nhất định là xây dựng ở áp bách người ta sự tình bên trên. Hoặc là người áp bách người ta, hoặc là người ta áp bách các ngươi. Các nô lệ, nhìn xem các ngươi xung quanh thương ngô dân, nhìn lại chính các ngươi. Các ngươi không làm lựa chọn, các ngươi không dám lựa chọn, các ngươi do dự mà tham sống sợ chết. Đây đều là vạn vật chỗ tổng cộng có một loại tình cảm. Cho nên cho tới bây giờ, các ngươi đã không thể không chết. Vân Tái nói, để cho rất nhiều nô lệ bắt đầu run rẩy lên, mà những cái kia thương ngô dân càng là cảm giác được rõ ràng không bình thường. Bọn hắn lớn tiếng gào thét, ý đồ xua đuổi những nô lệ kia tiến lên. Thế nhưng có nô lệ lại ngừng lại bước chân, bởi vì Vân Tái thanh âm còn tại tiếp tục, mà cái kia cực lớn mặt trời đồ đằng đã lên. Đào vong cũng là chết. Giết chúng ta các ngươi hay là phải chết? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chúng ta liền sẽ đứng ở chỗ này bị các ngươi công phạt sao? Thương Ngô Chi Dân nói tới một câu nói, lại là không có sai. Muốn sống sót, kia liền ôm chết đi tâm đi tác chiến. Chỉ là các ngươi muốn tiến đánh, không phải là Hồng Châu. Thấy rõ ràng các ngươi địch nhân chân chính, thấy rõ ràng các ngươi chân chính bằng hữu. Vân Tái đã thấy có một ít nô lệ cùng thương ngô dân sinh ra xung đột. Bọn hắn cự tuyệt di chuyển, để cho thương ngô dân bắt đầu kinh sợ không ngớt. Các ngươi là người, không phải súc sinh. Các ngươi lúc này cử động, lúc này đứng lên, không phải là vì chính các ngươi, mà là vì các ngươi hậu nhân, là vì để cho càng nhiều người đứng lên. Các ngươi đã không có gì cả, lại có cái gì khả mất đi đồ đâu? Nhưng thật ra là có. Vân Tái lời nói có kích động tính, tăng thêm trước đó Sở Văn Khả đều đã tiến hành qua bọn hắn diễn thuyết cùng với thực tiễn. Loại kia lưu động khí huyết, loại kia kiềm chế lửa giận, ngay tại rất nhiều nô lệ ở giữa truyền lại, làm khô cỏ khô héo lá sốc lên, mới có thể bỗng nhiên phát hiện phía dưới đã bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Rốt cục có người bắt đầu xoay người. Thương ngô dân chúng dùng thương mâu chém giết, hoặc là đâm về những người này. Những người này nhưng cũng vung lên trong tay bạc liêm, búa đá, một đám tóc tai bù xù, cầm cựu đồ đá thời đại thô thạch khí người, bắt đầu đối mặt một đám cầm mới đồ đá thời đại yêu dị thạch khí. Thậm chí là đồ đồng người, bọn hắn nghe Vân Tái thanh âm, bắt đầu phản kháng, cũng có nhân vọng lấy Vân Tái phương hướng. Hy vọng nghe được bọn hắn có thể mất đi đồ vật. Muốn biết kia rốt cuộc là cái gì? Đám người bên trong, nô lệ bên trong, A Hàn cứ như vậy nhìn xem Vân Tái. Nắm chặt trong tay thạch khí. Gắt gao cầm, hắn không nghĩ ra, mình còn có cái gì khả mất đi đâu. Là tính mệnh sao? Có lẽ là sao? A Hàn nghĩ như vậy. Cuối cùng vừa rồi, hắn kém chút ngay tại cùng người sở chiến đấu bên trong bỏ mạng. Người sở hung hãn không sợ chết, mà các nô lệ, tất nhiên không có chạy trốn dũng khí, tự nhiên cũng không có chính diện tác chiến dũng võ. Cho nên bọn hắn rất nhanh liền bị những cái kia người sở đánh tháo chạy. May mắn người sở chỉ có hơn ngàn, Nếu có vạn người tại, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng trực tiếp hỏng mất. Thế nhưng, để cho A Hàn không nghĩ tới là, Vân Tái từng nói, cũng không phải là tính mạng bọn họ. Các ngươi coi là, ta sẽ nói, các ngươi còn có thể mất đi tính mệnh. Không, chấm ngoặc kép, các ngươi còn có cực khổ. Cho nên các ngươi còn có thể mất đi những này cực khổ. Vân Tái thanh âm lại lần nữa vang vọng tại màn đêm tinh hà phía dưới. Lần này thanh âm âm vang mạnh mẽ, không có bành trướng lời nói, vẻn vẹn một đoạn văn. Bây giờ Vong cũng chết, Nâng đại kế cũng chết, chạy trốn cũng là chết, cùng chúng ta tương giao chiến cũng là chết, đồng dạng là chết. Vì cái gì không ở thời điểm này làm ra đối tử tôn đời sau có lợi lựa chọn đâu? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.